Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 446, chương 446, ta đưa ngươi về nhà. 6. Hạ Quý Thần nói xong, ở trên chỗ ngồi ngây người 2 giây. Không đợi Quý Ước trả lời, liền tự ý đẩy cửa xe ra. Xuống xe, vòng qua đầu xe, đi tới ngồi kế bên tài xế cạnh. Hắn mở cửa xe, trước sách Quý Ước bao. Sau đó liền khom người, đưa nàng theo trong xe ôm ra. Giơ chân lên, đem cửa xe đạp lên. Liền đạp nhanh chân, đi vào thang máy. Về nhà, Hạ Quý Thần đem Quý Ước thả ở trên ghế salon. Liền móc điện thoại di động ra. Một bên đè xuống màn hình, một bên hướng về phía sân thượng trước cửa sổ sát đất đi tới. Lớn như vậy bên trong phòng, chỉ có 2 người bọn họ, lại là đêm khuya, trong tiểu khu an tĩnh rối tinh rối mù. Hạ Quý Thần tiếp thông điện thoại sau, giọng nói không cao, nhưng lời văn lại đầy đủ rõ ràng. Ngủ là, tạm thời có chút việc, yêu cầu ngươi qua đây một chuyến. Có cần hay không giấy thông hành máy đi đón ngươi? Tốt lắm, ta ở nhà chờ ngươi. Làm phiền ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Quý Thần không có xoay người trở lại, mà là giơ điện thoại di động, lại gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Qua đại khái nửa phút bộ dáng, thanh âm của hắn lần nữa truyền tới. So với mới vừa cú điện thoại kia, hắn lần này chính là lời nói đơn giản dứt khoát rất nhiều, liền ngay cả ngữ khí đều mang thêm vài phần không nghi ngờ gì nữa. Ngươi bây giờ qua tới một chuyến. Đúng, chính là hiện tại. Lần nữa cúp điện thoại, Hạ Quý Thần ở trước cửa sổ đứng một hồi, sau đó liền vòng vo thân. Hắn không có hướng bên cạnh Quý Ước đi, mà là đi phòng ăn. Qua đại khái 5 phút bộ dáng, hắn bưng một cái bốc hơi nóng ly đi ra, đi tới trước ghế salon. Hắn khom người, đem ly đặt ở trước mặt của Quý Ước. Sau đó liền ngồi ở khoảng cách nàng cách đó không xa một người trên ghế salon. Tháng trước xảy ra chuyện như vậy, 2 người ngồi chung một chỗ rốt cuộc là có chút lúng túng. Trong lúc nhất thời, ai cũng không có với ai mở miệng nói chuyện. Bên trong phòng càng ngày càng an tĩnh, bầu không khí đều có vẻ hơi ngưng trệ. Có lẽ là Hạ Quý Thần phát giác Quý Ước không được tự nhiên. Cũng có lẽ là Hạ Quý Thần bản thân chính mình cũng có chút không tự nhiên. Hắn theo trên bàn tìm điều khiển từ xa, mở TV, bên trong truyền vừa vặn là âm nhạc băng tần. Thả là gần đây rất lưu hành một ca khúc, nhanh nhẹn âm nhạc, để cho bên trong phòng bầu không khí từ từ có chuyển biến tốt. Quý Ước căng thẳng thân thể cũng dần dần mà buông lỏng xuống. Một ca khúc còn không có hát xong, chuông cửa liền vang lên. Hạ Quý Thần buông xuống điều khiển từ xa, đứng dậy, đi về phía cửa, rất nhanh biến mất ở chỗ cửa trước. Tiếng bước chân vang lên lần nữa. Quý Ước quay đầu, nhìn thấy Hạ Quý Thần sau lưng nhiều hơn một cái thầy thuốc hạ. Hạ Quý Thần đi tới khoảng cách trước ghế salon ước chừng xa 1 mét thời điểm ngừng lại. Hắn hướng về phía thầy thuốc hạ, hướng về phía Quý Ước, giơ tay lên, đưa tay ra dấu mời. Thầy thuốc hạ nhìn thấy Quý Ước một thân bộ dáng chật vật, vẻ mặt rõ ràng có chút kinh ngạc, nhưng hắn lại gì cũng không hỏi, mà là nhanh cất bước, đi tới bên người của Quý Ước, đem hòm thuốc mở ra. Bận rộn, Hạ Quý Thần đứng ở chỗ cũ, nhìn chằm chằm thầy thuốc hạ cho Quý Ước xử lý vết thương hình ảnh. Không có qua tới, bên trong phòng 3 người, mặc dù không có nói chuyện với nhau, nhưng bởi vì thầy thuốc hạ tại, bầu không khí ngược coi như tốt, cho vết thương khử độc thời điểm, có chút đau. Quý Ước nhiều lần lặng lẽ nghiêng đầu, hướng về phía ngoài cửa sổ cắn một cái ngón tay. Ánh đèn trong phòng mở hết, tia sáng minh sáng như ban ngày. Ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh, cửa sổ giống như gương, đem bên trong phòng tất cả cảnh tượng cái bóng ngược rõ rõ ràng ràng. Quý Ước tại theo bản năng xử lý trên đầu gối vết thương thời điểm, lần nữa nghiêng đầu, hướng về phía cửa sổ cắn một cái mu bàn tay. Sau đó tầm mắt liền lơ đãng quét đứng ở sau ghế salon bên Hạ Quý Thần. Dựa vào ca khúc đang đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,